Tuyệt thế dược thần, chương 9, đến mà không báo cũng là vô lễ. Góc truyện audio.com. Tí tinh lâu, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng bên trong lâu, một người trung niên mặc đồ bông có vẻ hơi nóng nảy, đi qua đi lại không ngừng mà bên cạnh hắn còn có một người trung niên ngồi ngay thẳng, dáng vẻ rất trầm ổn. Đại ca, Lưu An đó làm sao một chút tin tức cũng không có, chẳng lẽ độc của tráng sĩ kia bị Diệp Hàng giải hết rồi hả? Người nói chuyện chính là người đi qua lại đó, gọi là Vạn Đông Dương, chính là huynh đệ cùng trong gia tộc Vạn Đông Hải, cũng là một vị đan sư. Người ngồi ngay thẳng dĩ nhiên là Túy Tinh Lâu lâu chủ Vạn Đông Hải rồi. Vạn Đông Hải khí định thần nhàn nói. Đông Dương, người bình tĩnh chớ nóng, Diệp Hàng có bao nhiêu cân lượng ta quá rõ, hắn không thể nào biết độc kia, chúng ta ở nơi này ngồi chờ tin tức tốt truyền tới là được. Ô kìa, đại ca, dược hương các này cùng chúng ta đánh qua đá lại nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp được cơ hội, không hoàn toàn đánh sụp bọn họ sao chúng ta tiêu được mối hận trong lòng. Vạn Đông Dương cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, Đông Dương à, tính tình hấp tấp này của ngươi cần phải sửa lại một chút, nếu không rất khó đột phá đến cảnh giới đại đan sư. Tráng sĩ kia bị trúng độc rất là kỳ lạ, nếu là ta đoán không lầm, thì đó là thất thải lưu vân mãng độc trong truyền thuyết. Nếu không phải năm xưa ta thấy được đôi câu trong một quyển điển tịch không lành lặn, chỉ sợ lần này gặp họa phải là Túy Tinh Lâu chúng ta rồi. Nhưng là nếu để cho ta gặp được vậy thì đáng đời Diệp Hàng xui xẻo. Chẳng qua là xui xẻo thì xui xẻo, nếu nghĩ muốn dựa vào cái này vặn ngã Diệp Hàng thì không được, thực tế chuyện này nhiều nhất để cho chúng ta vượt qua bọn họ trên phương diện làm ăn thôi. Vạn Đông Hải vẫn là giếng nước yên tĩnh, bị Vạn Đông Hải nói như vậy, Vạn Đông Dương trên mặt lại không có nửa điểm không vui. Đan sư đến đại đan sư bước này thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế lại khó như lên trời, nếu không đại đan sư toàn bộ Tần Quốc cũng sẽ không hiếm hoi như thế. Bất qua tính tình hấp tấp này của hắn sợ là không định sửa lại, như cũ lo lắng nói. Đại ca, ta làm sao luôn cảm giác có cái gì không đúng. Bằng không hay là chúng ta phái người đi hỏi thăm một chút tình huống bên kia chứ. Vạn Đông Hải sợ bứt dây động rừng, chọc cho Diệp Hàng chú ý, ngoại trừ Lưu An ra, cũng không có phái người tới hỏi dò tin tức. Bất quá bên kia nếu là náo loạn lên, bên này cũng sớm nên nhận được tin tức rồi. Thật chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Được rồi, người phái một người qua đi tìm hiểu một chút. Vạn Đông Hải trầm ngâm một chút nói. Vạn Đông Hải ngược lại không lo lắng Lưu An sẽ xảy ra chuyện, chung quy hắn ngoài mặt không có nửa điểm dây mơ dễ má với Túy Tinh Lâu, chỉ là một gã thợ săn yêu thú thôi. Vạn Đông Dương lĩnh mệnh, đang muốn đi ra ngoài phái người, lại nghe được ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Lâu chủ, việc lớn không tốt rồi, có người đến gây chuyện. Ầm, một tiếng, cửa từ bên trong bị kéo ra, Vạn Đông Hải lạnh nhạt đối mặt với trưởng quỹ nói. Là ai, ai ăn gan hùm mật gấu, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Các ngươi đều là làm ăn cái kiểu gì không biết, Vạn Đông Dương nghe có người gây chuyện, tính tình nóng này lập tức liền bốc lên. Trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ nói, bọn họ cũng không tính là đến gây chuyện, là đến khám bệnh, thấy Vạn Đông Hải sắc mặt trầm xuống, trưởng quỹ vội vàng đổi lời nói. Góc truyện audio.com, không, bọn họ là mượn cớ xem bệnh đến phá quán. Rốt cuộc là ai, kiên nhẫn của Vạn Đông Hải đã sắp bị tiêu sạch sẽ. Là Diệp gia, chính là cái tên công tử quần là áo lụa, con trai của Diệp Hàng, Diệp Viễn. Trưởng quỹ run lẩy bẩy nói, một tên quần là áo lụa đã làm ngươi sợ đến như vậy, ngươi là đầu heo sao? Chức trưởng quỹ có còn muốn làm nữa hay không? Vạn Đông Dương nghe một chút là Diệp Viễn, hận không thể xé xác trưởng quỹ làm đôi. Được rồi, chúng ta đi ra trước nhìn một chút, Vạn Đông Hải phát hiệu lệnh nói. Ba người đi tới trước sảnh, liền gặp được một người thiếu niên một bộ đại nhân to lớn ngồi ở vị trí vốn là của trưởng quỹ nên ngồi. Vạn Đông Hải hung hăng trừng mắt liếc trưởng quỹ, lúc này lại không phải lúc nên trừng phạt hắn. Vạn Đông Hải bây giờ phải đối phó Diệp Viễn, lại liếc đến Lưu An nằm trên đất giống như chó chết, trong lòng không khỏi giật mình. Diệp Viễn thấy Vạn Đông Hải xuất hiện, không nhanh không chậm đứng lên, đi tới trước mặt hắn, cười nói. Vạn lâu chủ, tiểu chất hôm nay tới có chút đường đột, mong ngài không phiền lòng. Cơ thịt trên mặt Vạn Đông Hải đều có chút co quắp, cố đè xuống xúc động muốn một trường vỗ chết Diệp Viễn, lộ ra một nụ cười khó coi, nói. Đâu có, thì ra là hiền chất, ta còn tưởng là tên tiểu xúc sinh không có mắt nào đến Túy Tinh Lâu chúng ta dương oai đây. Hiền chất muốn tới, trước đó cũng nên báo trước một tiếng, miễn cho chúng ta mất lễ phép. Vạn Đông Hải hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng lại không chịu bị thua thiệt, mắng Diệp Viễn thành tiểu xúc sinh. Ai cũng biết Túy Tinh Lâu và Dược Hương Các không hợp nhau, nhưng là mọi người ngoài mặt vẫn sẽ giữ hòa hòa khí khí. đều là rộng mở cửa lớn làm ăn, nếu thật sự ra tay đánh nhau, sau này còn ai dám đến khám bệnh. Diệp Viễn trong bụng cười thầm, Vạn Đông hài lòng dạ hẹp hòi, ngoài miệng lại vẫn cười nói. Đâu có ta đây cũng là nóng lòng muốn cứu người, bất đắc dĩ mới đến cửa quấy rầy. Nghe tiếng đã lâu, Vạn Lâu chủ đan đạo chính là đệ nhất Tần Quốc tiểu chất lúc này mới đến cửa đòi một phương pháp cứu người. Diệp Viễn này nói một câu, Vạn Đông hài hận không thể xé xác hắn. Nếu là nơi này chỉ có Túy Tinh Lâu một nhà hắn, lời nói này cũng chẳng sao. Chính là Diệp Viễn đến Túy Tinh Lâu dọc theo con đường này sao sao đà đà, sợ người khác không biết hắn dẫn người đến Túy Tinh Lâu phá quán, đưa tới không ít người theo, lúc này đã vây chặt trước sảnh Túy Tinh Lâu đến không lọt một giọt nước. Ngay trước mặt nhiều người như vậy nói Vạn Đông Hải là đệ nhất Tần Quốc thật quá mức rồi. Phải biết, ở Hoàng Thành này đại đan sư cũng không chỉ có hai người Vạn Đông Hải cùng Diệp Hàng. Không nói đến người khác, chỉ nói trong Hoàng Thất cũng có một vị đại đan sư. Lời này nếu là truyền tới tai Hoàng Thất, Vạn Đông Hải hắn coi như đứng trên đống lửa rồi. Hệ thống tình báo của Hoàng Thất trải khắp cả nước, quỷ mới biết trong đám người vây xem này có thám tử của Hoàng Thất hay không. Vạn Đông Hải lúc này khó chịu giống như nuốt phải ruồi, lại không thể không mặt mày vui vẻ chào đón. Hiền chất nói gì vậy? Đệ nhất Tần Quốc ta nào dám nhận, chí ít phụ thân ngươi cùng Hoàng Thúc Điện Hạ đan đạo tiêu chuẩn không thể dưới ta. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, hiền chất đến Túy Tinh Lâu cầu y ta ngược lại thấy có chút kỳ quái, lệnh tôn cao thủ như vậy không cầu, làm sao tới Túy Tinh Lâu chúng ta rồi hả? Diệp Viễn cười nói, chuyện gấp bắt buộc phải thế thôi, thứ nhất Túy Tinh Lâu từ trước đến giờ được tôn là đệ nhất Hoàng Thành, thứ hai mà, đương nhiên là bởi vì người cách nơi này gần nhất. Diệp Viễn vừa nói, chỉ Lưu An giống như chó chết trên đất, mặt đầy bộ dáng từ bi nói. Ta ở trên đường đụng phải người này thống khổ không chịu được, nghĩ ông trời có đức hiếu sinh, liền mang theo hắn đến Túy Tinh Lâu cầu y, ai biết nơi này các người đổi đến mấy tên đại sư đều không giải quyết được cái danh Hoàng Thành đệ nhất này. Vạn Đông Hải chợt phát hiện, hắn không thể chiếm được nửa phần lợi lộc từ trên người thiếu niên trước mắt này. Không đúng, Uyên Nhi ngày hôm qua còn truyền về tin tức nói, hắn lập kế độc chết con trai của Diệp Hàng, làm sao tiểu tử này hôm nay cứ như vậy nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở Túy Tinh Lâu. Này lại không nói, nếu như Diệp Viễn tùy tiện một mình đến bới móc, Vạn Đông Hải tự nhiên không coi vào đâu. Chính là hắn hết lần này tới lần khác nhắc đến Lưu An, đây không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Nếu là chị được rồi ngược lại dễ nói, nếu là chị không được, Lưu An bán đứng Túy Tinh Lâu làm sao bây giờ? Thân phận của Lưu An chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nơi này có rất nhiều người không nói, còn rất nhiều thợ săn yêu thú, một khi thân phận của Lưu An lộ ra ánh sáng, đối với Túy Tinh Lâu mà nói tuyệt đối là một đả kích khổng lồ. Như đã nói qua, Lưu An rốt cuộc là thế nào? Lúc hắn đi dược hương các còn rất tốt, chỉ là bị chút ít nội thương, tại sao trở về đã biến thành con chó chết rồi? Lấy thành tựu đan đạo của Vạn Đông Hải, liếc mắt liền nhìn ra Lưu An là trúng độc, nhưng mà cái loại độc gì có thể làm cho nhiều đại sư phụ đều bó tay toàn tập như vậy, cuối cùng khiến cho trưởng quỹ phải mời chính mình đi ra. Trong nháy mắt, Vạn Đông Hải nghĩ tới rất nhiều, phát hiện chuyện ngày hôm nay rất không tầm thường. Nếu là không xử lý tốt, nói không chừng sẽ mang đến cho Túy Tinh Lâu đả kích nặng nề. Cách chương.